Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, thời gian sai rồi. Mây mù lượn quanh trong lúc đó, quần ngọn núi đứng lặng, một cái thạch kính dọc theo quần ngọn núi mà xuống, ở một khối bia đá trước mặt đình chỉ, nội môn, trên bia đá viết có hai chữ, nhất bút nhất họa. Ngậm lấy bàng bạc đại thế, 10 cái ông lão đứng trước tấm bia đá, nhìn chậm rãi đi tới Diệp Linh một đám người, trong thần sắc lộ ra một vệt hết sạch. Bái kiến trưởng lão, Lỗ Vân đẳng nhân nhìn về phía này 10 cái trưởng lão. Cùng nhau cúi đầu, 10 cái ông lão gật đầu, nhìn trước mặt 10 người, ánh mắt vi ngưng. Cùng nhau đưa mắt rơi xuống ngoại môn 10 người, một người trong đó trên người. Ngoại môn 10 người, trong đó 9 người cùng nhau hướng về bọn họ cúi đầu. Nhưng chỉ có một người, lưng đeo trường kiếm, hờ hững mà đứng, trong thần sắc không gặp một tia gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ. Ngươi là ai? Một người trong đó ông lão mặc áo tím hơi nhướng mày. Hỏi. Diệp Linh nhìn về phía hắn, Diệp Linh, hai chữ, làm cho 10 cái ông lão đều là thần sắc cứng lại. Trên dưới đánh giá một phen Diệp Linh, ngươi là Lâm Linh con trai. Ông lão mặc áo tím lại hỏi, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu, nguyên lai ngươi chính là Lâm Linh con trai. Đã từng Lâm Linh một người có thể địch toàn bộ Tề quốc cường giả. Tuyệt đại vô địch. Ngay cả ta Thanh Vân Tông cũng không đến không cúi đầu trước nàng. Không biết ngươi có thể đụng được với nàng mấy phần. Một trưởng lão vẻ mặt đọng lại nhiên, nhìn về phía Diệp Linh, hỏi. Diệp Linh quay đầu, nhìn về phía hắn, vẻ mặt hờ hững. Đã từng, mẹ của ta có thể trấn áp một đời, ép tới các ngươi không thở nổi. Ta nghĩ, ta cũng có thể, nhàn nhạt nói. Làm cho một đám người đều là cả kinh. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Linh. Không khí đều trở nên yên lặng. Một lúc lâu, ngông cuồng, một vô tri tiểu nhi lại dám ở bên trong môn quần ngọn núi trước nói ẩu nói tả. Một què chân lão giả áo xám nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, trên người đan vũ 8 tầng khí thế phun trào, càng là ép hướng về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, đồng dạng một luồng khí thế phun trào, lấy đan vũ 2 tầng tư thế xung kích đan vũ 8 tầng. Cũng không một tia lùi bước tâm ý, càn rỡ, bá đạo, dâng tới què chân lão giả áo xám. Đan vũ 2 tầng, nhìn tình cảnh này, một đám ông lão đều là cả kinh, ông lão mặc áo tím thần sắc cứng lại. Chắn Diệp Linh cùng què chân lão giả áo xám trước. Ông lão mặc áo tím cơ thể hơi chấn động. Đỡ được đến từ chính lão giả áo xám cùng Diệp Linh thế. Chu Nam, dừng tay, hắn nhìn về phía què chân lão giả áo xám. Nói rằng, què chân lão giả áo xám vẻ mặt vi ngưng. Nhìn trước mặt ông lão mặc áo tím. Trong mắt có một vệt kiêng kỵ. Lại nhìn về phía Diệp Linh, hừ lạnh một tiếng, đan vũ 2 tầng, xem như là một thiên tài, có điều có thể làm sao, cõi đời này thiên tài biết bao nhiêu, có thể trưởng thành lại có mấy cái, như vẫn, cũng chỉ là một nắm đất vàng mà thôi. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh trong mắt không hề che giấu chút nào sát ý. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng. Diệp Linh, không cần phải để ý đến hắn. Hắn chính là như vậy. Người đã già, người cũng bị hồ đồ rồi. Trước sau không muốn quên một ít chuyện cũ năm xưa. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đi thôi, ta mang ngươi vào nội môn quần ngọn núi. Ông lão mặc áo tím nói rằng. Diệp Linh nhìn về phía hắn. Gật đầu, theo hắn, cùng đi vào nội môn quần ngọn núi. Mấy cái khác. Ông lão nhìn tình cảnh này, im lặng một hồi, sau đó đưa mắt lại rơi xuống Lỗ Vân 9 người trên người. Ánh mắt vi ngưng, một năm một lần ngoại môn thi đấu, tuyển ra 10 người, tiến hành nội môn khiêu chiến cuộc thi. Trận chiến này chính là từ chúng ta chủ trì. Chúng ta chính là nội môn thập đại trưởng lão. Chúng ta đem từ các ngươi 10 người bên trong lựa chọn một. Mang bọn ngươi vào nội môn quần ngọn núi. Đi tìm các ngươi muốn khiêu chiến người. Một ông già nói rằng, vẻ mặt vi ngưng, ánh mắt quét qua, rơi xuống Lỗ Vân trên người. Ngươi, đi theo ta, hắn nói rằng. Lỗ Vân đi ra một bước, hướng về ông lão khom người thi lễ một cái. Đi theo rời đi, tiểu nữ oa, đừng sững sờ, đến đây đi, theo ta, một hồng y lão phụ nói rằng. Hướng về Phương Vũ Truyện nói rằng, Phương Vũ Truyện phục hồi tinh thần lại, đưa mắt từ Diệp Linh trên bóng lưng thu hồi, nhìn về phía hồng y phụ nhân, khom người thi lễ một cái, sau đó cũng đi theo rời đi. Chỉ là chốc lát, mỗi một trong đó môn trưởng lão đều chọn một người, vào nội môn quần ngọn núi, hướng đi phương hướng khác nhau. Ông lão mặc áo tím phía sau, Diệp Linh tùy tùng, một chút tiêu sái vào nội môn quần ngọn núi bên trong. Ta tên Đường Trương, là này nội môn đại trưởng lão, ngươi sau đó có thể xưng hô ta một tiếng Trương lão. Hắn nói rằng, nhìn bên cạnh Diệp Linh, lộ ra nụ cười, nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu, vừa nãy cái kia một người gọi là Chu Nam, là nội môn tứ trưởng lão, chú ý tới chân của hắn sao? Đường Trương nói rằng, nói đến vết thương ở chân, hắn dừng một chút, lắc đầu nở nụ cười, tiếp tục nói, đã từng có một cô gái. Một chiêu kiếm chém Thanh Vân Tông đại trận hộ sơn, cùng kiếm vào Thanh Vân Tông, đi vào nội môn quần ngọn núi, chém giết một Thanh Vân Tông lúc đó xếp hạng thứ nhất đệ tử thiên tài. Mà này một thiên tài đệ tử chính là của hắn Chu Năm Nhi Tử. Cô gái kia sẽ là của ngươi mẫu thân, Lâm Linh, Đường Trương nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh gương mặt ngây người. Càng là không nghĩ tới còn có như vậy một chuyện. Mẫu thân, hắn lại cũng tới Thanh Vân Tông. Còn giết một lúc đó nội môn xếp hạng thứ nhất đệ tử. Tiếp nhận một đoạn ác duyên. Nghĩ được nơi này, Diệp Linh không khỏi một trận cười khổ. Cuối cùng là biết cái kia Chu Năm vì sao nghe được hắn là Lâm Linh con trai đã là như thế nhằm vào. Hắn, mối thù giết con, không đội trời chung. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua Diệp Linh. Vô hình chung, hắn lại có thêm một kẻ địch. Này Tề Quốc đại địa, có thể ra vào Thanh Vân Tông cùng Hoàng Thất như chỗ không người. Cũng chỉ có mẹ của ngươi rồi. Đường Trương nói rằng, tựa hồ là hồi ức đến cái gì. Một trận thổn thức, Diệp Linh nhìn về phía hắn. Hơi run run, không chỉ có là Thanh Vân Tông. Mẫu thân còn đi tới Hoàng Thất. Nghĩ được nơi này, Diệp Linh thần sắc cứng lại. Rõ ràng còn chưa bước vào Thiên Vũ Cảnh, nhưng là có thể nghịch phạt Thiên Vũ Cảnh. Quả nhiên là không ai bằng tài năng. Thật sự khó có thể tin tưởng được. Như vậy một tuyệt đại nhân vật, nàng lại cứ như vậy bỏ mình. Đường Trương nói rằng, gương mặt hoài cảm. Diệp Linh nhìn hắn, không nói gì, rơi vào trầm mặc. Hồi lâu, Trương lão, mẫu thân ta đi qua nội môn đệ nhất viện sao? Diệp Linh hỏi. Đường Trương thứ nhất sợ run, nhìn về phía Diệp Linh, gật đầu. Diệp Linh nhìn về phía nội môn quần ngọn núi đỉnh, nơi đó có một sân, chính là nội môn đệ nhất viện, mẫu thân đã từng đi qua địa phương. Ở nơi đó, mẫu thân chìm một chiêu kiếm chém giết một người. Kỳ thực từ hắn lần thứ nhất bước vào nội môn hắn liền có thể cảm nhận được một luồng không tên triệu hoán cảm giác từ sâu trong linh hồn mà đến. Phảng phất tại đây nội môn bên trong có một dạng đồ vật đang hấp dẫn Diệp Linh. Mà bây giờ, Diệp Linh minh bạch là ở nội môn quần ngọn núi đỉnh, nơi đó mẫu thân đã từng đi qua, hay là không chỉ là vì giết một người, còn để lại một số những thứ khác. Đây là để cho Diệp Linh. Trong chớp mắt, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nghĩ được một chuyện, gương mặt ngơ ngác. Thời gian, Thời gian không đúng, sai rồi, hết thảy đều sai rồi. Nhất định có chỗ nào sai rồi. Diệp Linh trong thần sắc một mảnh run rẩy nhiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.